Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, Bạch Tử Vân, Kim Bằng Tinh Vực, chỗ sâu, nơi này, có một khỏa tinh thần, cái này bên trên tinh thần, tràn đầy đan dược hương khí, nghe đồn, cái này tinh thần vốn là một khỏa vô cùng cự đại đan dược, là thời kỳ viễn cổ cổ tiên nhân luyện chế mà ra đan dược, cái này tinh thần. Tên là Đan Tiên Tinh. Đan Tiên Tinh chính là toàn bộ Kim Bằng Tinh Vực luyện đan hiệp hội đại bản doanh. Tại cái này Đan Tiên Tinh trung tâm nhất chỗ, đứng vững vàng một tôn cự đại đan lô. Thực tế bên trên, đây là một tòa đan lô kiểu kiến trúc. Giờ phút này, tại cái này đan lô nội bộ đại điện bên trong, chính tổ chức lấy một trận long trọng nghi thức. Mấy trăm luyện đan sư hội tụ ở chỗ này. Giờ phút này, Luyện đan hiệp hội hội trưởng, thân là tiên đan bảng hạng nhất Kim Huyền đạo nhân, ngồi tại trên cùng, xem hướng phía dưới mấy trăm luyện đan sư bên trong. Phía trước nhất một thân nho nhã khí tức bạch y thanh niên, mang trên mặt vẻ tán thành. Bạch y thanh niên, sắc mặt không kiêu ngạo không tự ti, sắc mặt bình tĩnh, mang theo một loại vượt xa cùng thế hệ trầm ổn khí chất. Hắn phía sau, mấy trăm luyện đan sư nhìn về phía cái này bạch y thanh niên, trên mặt đều là mang theo ý nghĩ kính nể. Hắn tên Bạch Tử Vân, tuổi gần 1999 tuổi. Ngay tại hôm nay, hắn vừa mới thông qua luyện đan hiệp hội nhất giai đan sư khảo hạch, trở thành một tên nhất giai bát lô đan sư. Thành tựu như thế, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bởi vì từ xưa đến nay, có thể tại 3000 năm phía trước bước vào tiên đạo, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu hạng người. Như vậy thiên kiêu, một cái tinh khu đồng dạng cũng liền có thể ra một người. Toàn bộ Kim Bằng Tinh Vực cũng có hơn trăm cái như vậy thiên kiêu. Nhưng so với bước vào tiên đạo, có thể tại 3000 năm phía trước trở thành một tên tiên đạo luyện đan sư, càng là khó càng thêm khó. Bởi vì phải muốn luyện chế ra tiên đan, đầu tiên trước tiên cần phải có tiên đạo tu vi, mà mọi người đều biết, đan đạo tu hành, hao phí tinh lực cùng tài nguyên, vượt xa tiên đạo tu hành. Như vậy một bên tăng lên chính mình tu vi, một bên lại tại đan đạo bên trên tạo nghệ tăng lên, là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Cho nên, đồng dạng vạn tuế phía trước, có thể trở thành một tên luyện đan sư, chính là cực kỳ tuổi trẻ. Tại Kim Bằng Tinh Vực lịch sử bên trên, chỉ có một người, tại 3000 năm phía trước, trở thành một tên luyện đan sư. Cái kia chính là giờ đây luyện đan hiệp hội hội trưởng, Kim Huyền đạo nhân. Nhưng hôm nay, xuất hiện cái thứ hai. Hắn chính là đan đạo kỳ tài, Bạch Tử Vân. Ngày hôm nay Bạch Tử Vân, ở thiên phú bên trên, càng là toàn phương diện siêu việt Kim Huyền đạo nhân. Bạch Tử Vân 1999 tuổi, trở thành một tên luyện đan sư. Kim Huyền đạo nhân 2,872 tuổi, trở thành một tên luyện đan sư. Bạch Tử Vân lần thứ nhất đan sư khảo hạch, thành tựu nhất giai bát lô luyện đan sư. Kim Huyền đạo nhân lần thứ nhất đan sư khảo hạch, thành tựu nhất giai lục lô luyện đan sư. Có thể nói, Bạch Tử Vân đã trở thành Kim Bằng Tinh Vực từ trước tới nay thiên phú tối cường đan đạo cực hạn yêu nghiệt. Từ xưa đến nay, luyện đan sư so với cùng thế hệ tu giả, chiến lực yếu nhược, nhưng Bạch Tử Vân lại là khác biệt. Hắn tu vi thiên phú cũng là cực cao, 1,763 tuổi. Bạch Tử Vân bước vào tiên đạo, toàn bộ Kim Bằng Tinh Vực, tại 2000 tuổi phía trước, có thể bước vào tiên đạo, chỉ có 10 người. Hắn chiến lực bài danh thứ 9. Tu vi chiến lực thế hệ tuổi trẻ bài danh thứ 9. Đan đạo thế hệ tuổi trẻ bài danh đệ nhất. Cho tới nhường Bạch Tử Vân, tại toàn bộ Kim Bằng Tinh Vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, có được cực cao địa vị và danh dự. Hôm nay cái này đại điển là thu đồ đại điển. Đơn giản là Kim Huyền đạo nhân cái này nhất sinh chưa bao giờ thu lấy qua đệ tử. Bởi vì trước kia hắn từng nói qua, chỉ có giống như hắn, tại 3000 năm phía trước có thể thành tựu đan sư, mới có tư cách làm đệ tử của hắn. Đồng thời, Kim Huyền đạo nhân từ lâu nói qua, đời này, chỉ lấy một tên đệ tử, Tất cả mọi người minh bạch cái này hàm nghĩa. Kim Huyền đạo nhân muốn thu cái này một tên đệ tử là truyền thừa đệ tử, truyền thừa hắn y bát. Ban đầu nhiều ít luyện đan học đồ đều đang cố gắng muốn đạt tới tiêu chuẩn này, nhưng tiêu chuẩn này quá cao. Ngày hôm nay Bạch Tử Vân đạt tới, thậm chí tư chất siêu việt Kim Huyền đạo nhân. Cái này khiến Kim Huyền đạo nhân đại hỷ, tức khắc triệu tập luyện đan sư, tổ chức cái này thu đồ đại điển. Tất cả mọi người hiểu rõ, Bạch Tử Vân sau ngày hôm nay liền muốn một bước lên trời. Luyện đan hiệp hội hội trưởng tiên đan bảng thứ nhất, Kim Huyền đạo nhân duy nhất truyền thừa đệ tử. Hắn tương lai đã không thể tưởng tượng. Bản tôn trước kia nói qua tiêu chuẩn, hiện tại Tử Vân đạt tới, lại hắn đan đạo tư chất vượt xa lão phu năm đó, càng là hiếm thấy, tại tu vi chiến lực bên trên cũng là cực cao luyện đan sư. Cái này chính là mệnh chung chú định, là lão thiên đem hắn ban cho lão phu. Kim Huyền đạo nhân cười ha ha, chúc mừng Kim Huyền đại sư, chúc mừng chúc mừng, thật đáng mừng. Ngoặc kép, mấy trăm luyện đan sư nhao nhao mở miệng. Bạch Tử Vân dung nhan bình tĩnh, như cũ không có quá nhiều biểu tình biến hóa, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được hôm nay. Những năm này hắn trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng nỗ lực, nhường hắn trong cùng thế hệ đan đạo đã vô địch, cho tới hôm nay cái này toàn bộ hắn thấy rất là bình thường. Kim Huyền đạo nhân nhìn về phía Bạch Tử Vân, mở miệng: Tử Vân, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy, trở thành lão phu duy nhất truyền thừa đệ tử, kế thừa lão phu y bát, tương lai dẫn đầu ta Kim Bằng Tinh Vực luyện đan hiệp hội đi lên đỉnh phong? Trong nháy mắt, vạn chúng nhìn kỹ, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Bạch Tử Vân trên thân. Bạch Tử Vân trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hắn hiểu rõ, sau ngày hôm nay, tương lai mình chú định chấn động Kim Bằng, thậm chí tại toàn bộ tiên linh tiên vực bên trong cũng sẽ thành cực kỳ chói mắt tồn tại. Bạch Tử Vân nhìn về phía Kim Huyền đạo nhân ôm quyền: Tử Vân nguyện, chấm ngoặc kép. Nhưng mà cũng tại Bạch Tử Vân cái này ý chữ còn chưa mở miệng thời điểm, hắn bên hông đan lệnh bỗng nhiên chấn động. Không chỉ là Bạch Tử Vân, ở đây toàn bộ luyện đan sư trên thân đan lệnh đều là trong nháy mắt chấn động, hai bảng có biến hóa. Đám người trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì hôm nay trình diện cái này mấy trăm luyện đan sư đã cơ bản bên trên bao quát hai bảng 200 vị trí đầu. Đại gia đều ở nơi này chứng kiến đại điển tiến hành, ai có công phu tiến hành đan đạo khảo hạch, như vậy cái này hai bảng tại sao có thể có biến hóa? Đại gia ánh mắt rơi vào cái kia kim quang lấp lánh thảo mộc bảng bên trên. Phía trước bài danh đều không có gì thay đổi, nhưng khi thấy cái kia xếp tại cuối cùng hạng thứ 100 nhóm người lúc, bỗng nhiên đều là trừng to mắt. Hạng thứ 100, trung cấp luyện đan học đồ. Cổ Phong, trung cấp luyện đan học đồ. Cái này, tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt vù vù rung động. Đại gia dùng sức xoa xoa chính mình con mắt, xác định mình không phải là hoa mắt. Đây là thảo mộc bảng A, đây là toàn bộ Kim Bằng Tinh Vực 2,687 cái luyện đan sư đồng thời cạnh tranh thảo mộc bảng, mà giờ đây lại có một tên trung cấp luyện đan học đồ tại thảo mộc tạo nghệ bên trên siêu việt hơn 2,500 tên luyện đan sư, giết vào thảo mộc bảng. Một cái luyện đan học đồ tiến vào thảo mộc bảng, đây là Kim Bằng Tinh Vực lịch sử bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Cái này quả thật làm cho không người nào có thể tin tưởng. Bạch Tử Vân nhìn lấy cái này thảo mộc bảng bên trên Cổ Phong hai chữ, khẽ nhíu mày. Hôm nay là thuộc về hắn Bạch Tử Vân, hắn không thích bị người đoạt danh tiếng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.